Chương 108, xuất thế. Ở Đinh Mang lần này trong chuyện, bọn họ đi tới địa cầu là bởi vì có người đưa tới, điều kiện chính là cùng bọn họ đế hoàng trao đổi một vật, một số vật gì đó là từ trong hắc vụ để luyện ra một loại vật chất, có cái loại này vật chất có thể đem nghiên cứu ra mới hắc vụ, nhân loại kia nhìn chúng chính là chỗ này một điểm, hắn coi đây là điều kiện đem lũ tiểu nhân dẫn tới địa cầu, đồng thời để bọn họ phục vụ cho hắn, thẳng đến ngày đó bọn họ bỏ vào một cái nhiệm vụ, muốn đi tiếp cận một nhân loại. Nhân loại kia chính là Lâm Thiên Diêu, nhưng không nghĩ đến là Lam Nguyệt dĩ nhiên trước một bước xuất hiện dị thường, đồng thời vào bọn họ muốn tới gần cái kia thân thể của nhân loại bên trong. Đinh Mang là người quần áo đen giúp đỡ, hiện tại ngây ngô cái này địa lao cũng là người quần áo đen địa bàn, trong mật đạo Hàn Đàm là điện quân bày bấy dập, thế nhưng động phủ thật là chân thực tồn tại, từ cái kia trong động phủ có thể tiến nhập người quần áo đen xào huyệt, bất quá cái đường là trước đây Đinh Mang vì phòng ngừa bị người da đen lừa dối đào lên, vì vậy cũng chỉ có tự mình biết. Mà không sợ bị người điều tra ra, cái này địa lao đúng lúc là một cái tĩnh dưỡng tốt nơi đi. Đế hoàng trước đây cùng hắn ký hiệp nghị cũng không có nói chúng ta sau khi đi tới nơi này cũng bị hắn thúc giục, ai nghĩ đến sau đó hắn không giữ chữ tín ép buộc chúng ta vì hắn bán mạng, nếu như không làm cũng sẽ bị giết chết, trốn ra được tiểu nhân thật sự là quá ít, lại bị hắn đã giết một ít, không có cách nào chúng ta chỉ có thể nghe lệnh, thế nhưng sau lại các ngươi xuất hiện, nguyên bản ta cho rằng vĩnh viễn tối tăm không ánh mặt trời thời gian rốt cuộc có thể được cứu. Ta văn cầu. Các ngươi, cứu lấy chúng ta tiểu nhân A. Đinh Mang nói liền quỵ tại bọn họ trước mặt, nhìn như vậy Đinh Mang kỳ kỳ ổ quay đầu đi. Lâm Thiên Diêu hỏi, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ là không phải bị điện quân chỉ thị, trong lúc này ngươi cho hắn xuyên qua tin tức gì không có, ta ý thức được các ngươi có thể theo chúng ta thời điểm ta liền không còn có truyền lại quá tin tức gì, truyền tới cũng chỉ là một ít lời nói dối, cái này ta có thể bảo đảm vậy ta ngươi dựa vào cái gì tin ngươi chỉ bằng ta. Có thể mang bọn ngươi trực tiếp đi vào điện quân lão huyệt hơn nữa tiểu hoàng tử tỉnh lại cũng là ở trong tay của các ngươi, ta sẽ không lừa các ngươi khuyên can mãi. Lâm Thiên Diêu rốt cuộc bằng lòng cùng Đinh Mang hợp tác rồi, bất quá cái này một hồi có một điều kiện, đó chính là cái này tiểu hoàng tử ra đời nói nhất định phải ở Lâm Thiên Diêu trong tay, để ngừa Đinh Mang cùng tiểu nhân tộc lần nữa làm phản. Không được, dường như phải ra khỏi tới đau nhất đích một cái đánh tới, ngay cả trong không gian đều nên đón mãnh liệt nhất một lần rung động. Sau đó Kỳ Kỳ Ổ cùng Đinh Mang liền kinh ngạc phát hiện Lâm Thiên Diêu đỉnh đầu một chút gồ lên một cái túi sách kia càng lúc càng lớn, vừa được hài nhi cao thấp thời điểm rốt cuộc bất động. Đây là tiểu hoàng tử, đây là tiểu hoàng tử A. Đinh Mang kích động hô to, Lâm Thiên Diêu cũng rốt cuộc cảm nhận được không đúng địa phương, làm cái này ngày thường là ạt đệ nạ sao còn từ trên đầu đi ra, hắn mặt thực sự nhanh vứt sạch tiếng khóc của trẻ sơ sinh tràn đầy toàn bộ lao ngục, Đinh Mang luống cuống tay chân muốn kiểm tra cái này mới vừa sinh ra hài tử. Bị Lâm Thiên Diêu một bả đoạt đi, xanh song hải tử hắn trong nháy mắt khôi phục, căn bản không có cái gì ở cư khả năng, phỏng trừng. Cũng là cùng hải tử này là từ trong óc sinh ra có quan hệ. Không cho ngươi đụng hắn, tại giải quyết hắc y hệ nhân phía trước hải tử này tạm thời từ ta mang theo. Ôm trong lòng cái này mới ra lò tiểu sinh mệnh, không biết là không phải thật huyết mạch quấy phá. Lâm Thiên Diêu trong lòng dĩ nhiên thực sự tuôn ra một loại vì nhân phụ mẹ cảm giác mới vừa cử động thậm chí có thể xem thành một loại bao che cho con hành vật hát the nhưng là, các ngươi không phải tiểu nhân sao hắn làm sao sẽ lớn như vậy. Lâm Thiên Diêu có chút kỳ quái, hài tử này thoạt nhìn cùng phổ thông nhân loại hài tử không có gì khác nhau, ngay cả cao thấp cũng không kém, cùng những tiểu nhân này hoàn toàn liền không phải một cái số, chẳng lẽ là biến dị đại nhân ngươi có chỗ không biết, chúng ta tiểu nhân quốc đệ nhất đảm nhận đế vương ta hướng ngài nói qua. Hắn cũng không phải đúng nghĩa tiểu nhân, mà ngài trên người có hắn huyết mạch, thế nhưng ở chúng ta tiểu nhân quốc hôm nay đế vương bộ tộc trên thực tế cũng có một chút hắn huyết mạch, chỉ bất thái rất yếu, cho nên hoàng tộc hài tử đặc biệt trực hệ vừa mới sinh xuống tới đều sẽ cực kỳ cự đại, đến khi chậm rãi lớn lên về. Sau liền sẽ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở nên cùng người bình thường giống nhau. Như vậy a, thực sự là đại thiên thế giới không chỗ nào không có. Ngay cả Kỳ Kỳ Ổ đã phát sinh một tiếng cảm khái. Lâm Thiên Diêu nhưng không có bỏ qua Đinh Mang trong mắt chợt lóe lên né tránh. Hai ngày về sau, Hắc Y Lệ Nhân tụ cư địa phương một đám lặng yên không tiếng động người đang ở đi tới, bọn họ che giấu thân ảnh cùng khí tức, thế nhưng vẫn đưa tới một điểm chú ý chỉ nghe một cái Hắc Y Lệ Nhân đối với bên người hắn cái kia nói, ngươi có cảm giác hay không có vật gì đang nhìn chúng ta a ai biết lại bị bên cạnh hắn người nọ xé ra, nói mỏ gì nói thật, ta thiên thiên đều có loại này cảm giác vào cái này địa phương liền muốn chuyên tâm cho điện quân làm việc. Thời điểm khác liền muốn học. Được làm người điếc câm điếc, ít nói điểm nói chết chậm một chút biết không cái kia cái hắc y hệ nhân gật đầu, ngẫm nghĩ phía dưới cảm thấy hắn nói đúng là chân lý, sống hoàn toàn chính xác so với những người khác trưởng rất nhiều bên kia. Lâm Thiên Diêu đem trong lòng chung quanh nhìn loạn tiểu gia hỏa bày trở về, hai ngày này tĩnh dưỡng thời gian kỳ thực cũng là đang chờ đợi thập thủ cung tuyết, bây giờ bọn họ đã khôi phục, từ trong không gian sau khi đi ra Lâm Thiên Diêu đem hết thể tất cả tự thuật cho bọn họ nghe, một lần này hành động chính là muốn trực kích điện quân lão huyệt. Bất quá tám sinh cho tới bây giờ không mang quá tiểu hoa hoa, chiều ý tứ của hắn chính mình thật ra thì vẫn là một đứa bé đâu, cho nên kiên quyết không chịu bang Lâm Thiên Diêu mang hài tử, không gian tạm thời là không thể đem hài tử bỏ vào, huống hồ hài tử này còn phi thường nhận thức, miễn là vừa ly khai Lâm Thiên Diêu ôm ấp hoài bão sẽ hoa hoa khóc lớn, không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời ôm. Đánh quái còn ôm một đứa bé, đây hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, Lâm Thiên Diêu cũng không nhịn muốn khóc, thế nhưng hắn cũng phát hiện miễn là hài tử này trở lại làm giữa tháng sẽ cực kỳ an tĩnh. Bất quá là nguyệt dù sao ở ý trong óc, lúc đó Đinh Mang ánh mắt thủy chung để hắn lo lắng đem tiểu hoàng tử bỏ vào chính mình ý trong óc, nếu quả như thật tâm tồn gây rối, nhất chiêu thì có thể làm cho hắn bị mất mạng, cho nên tình nguyện ôm cũng không có thể dễ dàng đưa hắn bỏ vào ý trong óc. Lại nói, tám sinh nơi đó không tin sau cùng thời điểm trở về không giúp hắn ôm cùng nhau đi tới Hữu Kinh vô hiểm, rốt cuộc ở Đinh Mang dưới sự hướng dẫn tránh khỏi trùng điệp nguy cơ đến một cái trước cửa điện.